Chương 06, một mẫu ba phần đất. Một mẫu ba phần đất. Lý Mãn Độn biết Vu Thị ý đồ, nhưng hắn cho rằng cái này ngũ sâu tiền là hắn nên được khó được phụ thân hắn đối với hắn công đạo một hồi. Đây là hắn cha cùng hắn phụ tử tình cảm, hắn tuyệt sẽ không đem tiền chủ động đẩy về đi. Nắm suy nghĩ không thấy lòng không phiền ý nghĩ, Lý Mãn Độn dẫn Vương Thị cùng Hồng Tảo đi ra cửa nhìn hắn phân đến đất Lý ra ruộng nước 15 mẫu là một miếng đất, cho nên cái này chịu thôn gần nhất nhị mẫu đất đến cùng như thế nào cắt, là ngang ngược cắt, vẫn là thụ cắt, được chờ hắn cha Lý Cao Địa nhìn định sau ngã cảnh mận gai lập giới mới tính. Cho nên Lý Mãn Độn chỉ dẫn thê nữ đến xem ruộng cạn. Đi qua một mảnh cỏ hoang, Lý Mãn Độn đột nhiên dừng bước lại, nói cho thê nữ, về sau, à, chúng ta đem ở nơi này. Hồng Tảo nơi này quay đầu nhìn xem đường lúc đến, Hồng Tảo phát hiện, cách bọn họ gần nhất người ta đều cách có nửa dặm đất như thế hoang á. Hồng Tảo nhịn không được cảm thán. Trong thôn chặt, Lý Mãn Độn thì không lưu tâm, cái này mấy chỗ, liền cái này khối gần nhất hồ nước. Không hổ là phụ tử, Lý Mãn Độn nhìn ý nghĩ cùng hắn cha không có sai biệt. Theo phụ thân hắn tay, Hồng Tảo quả nhìn đến tây có một ở ao xuống. Đến gần nhìn lên, nhìn thấy một cái dài rộng có hơn 10 mét, sâu cũng có 15-6 thước, nhưng để nước, vẫn còn không quá gối vũng nước đất này nước chết. Nhìn coi như thanh, Hồng Tảo có thể thấy rõ ràng đấy nước sâu nhất thủng, thiện nhất thủng màu đen nước bùn cùng với thích thu ở trong đó đại đoàn con bọ gậy. Theo bản năng, Hồng Tảo bụ miệng mũi, cho dù nàng cùng không ngửi được cái gì kỳ quái hương vị. Điều này cũng có thể tính hồ nước, nếu vậy cũng là hồ nước, Hồng Tảo nghĩ, kia nàng tiểu học khi niệm nửa mẫu phương đường nhất dám mở ra, ánh mặt trời vân ảnh cùng bồi hồi là cái gì. Hồng Tảo cảm giác mình bị lừa gạt, nàng lên án nhìn hắn cha, kết quả lại nhìn đến hắn cha đầy mặt đắc ý lúc trước, trong nhà sở dĩ mua bên này ruộng cạn, chính là nhìn chúng cái này hồ nước, so nơi khác đều đại. Cái này hồ nước đại, tốn nước liền nhiều, hoa màu liền lớn tốt. Từ trí đất này, mấy năm nay, mỗi đến mùa đông, ngươi ra liền dẫn ta và ngươi thúc đào cái này đường, gánh đường để phân bùn đất các ngươi nhìn, cái này đường, so năm đó sâu còn nhiều gấp đôi. So sánh Lý Mãn Độn sửa chữa địa cầu ý chí hào hùng, Hồng Tảo bi thương được trong lòng lệ rơi thành sông. Làm sao bây giờ Hồng Tảo u buồn nhìn cái gọi là hồ nước, còn chưa chuyển đến, ta liền đã tại hoài niệm tế thủy sông, hoài niệm nàng nước sông trong eo, hoài niệm nàng trong sông cá tôm. Hoài niệm nàng vào ngày xuân ào ào ca sướng, cũng hoài niệm nàng đêm đông trong yên tĩnh trầm mặc à, bất đắc dĩ hiện thực à, sửng sốt là cho Hồng Tảo cái này kiếp trước nữ hán tử ma luyện ra văn nghệ phạm. Hơn nữa, cái này hồ nước nước, tuy nói không đủ sạch sẽ, không thể uống, nhưng không thể uống, tốt. Như vậy cũng tốt, Hồng Tảo cảm thấy cha nàng tuyệt đối là cử chỉ điên rồ. Đương nhiên được cái này nước không sạch sẽ. Như vậy, liền không ai đến gánh. Cái này lúc trước lưu đường, liền tức không có người đi. Thời gian dài, cỏ này lớn so người còn cao. Vì thế, trong thôn liền ngầm cho phép bên này sát bên hồ nước người ta, được đem đường liền bờ sông đánh vào sân. Nghe nói, có thể nhiều ra ba phần đi ra đâu nhìn xem Lý Mãn Độn đứng ở cỏ hoang vây chung, thôi hao nước trước còn một bộ kiếm đại phát dáng vẻ, Hồng Tảo có chút cảm thấy bất đắc dĩ. Đất này đều hoang vắng thất vọng thành như vậy, nếu trước kia thế đô thị đoạn đường đến làm so sánh, như vậy ban đầu Lý ra nơi ở chính là trong thôn trong vòng, hiện bọn họ chạm chính là thôn ngoài ngoại thành vòng, từ trong vòng thượng thượng chỉ góc lưu lạc đến ngoài ngoại thành vòng hạ hạ chỉ góc, cha nàng, lại, vẫn cười đến như thế thoải mái. Chỉ có thể nói, cha nàng, không phải bình thường tuyệt vời dỗ dành. Nhiều ba phần A vẫn luôn ẩn hình tồn tại Vương Thị cũng cao hứng được ánh mắt tỏa sáng. Cái này thật là quá tốt, là người nông dân mệnh. Mấy ngày qua, bởi vì phân ra bất công mà ám khí tối nghẹn Vương Thị cuối cùng có điểm cười bộ dáng. Quả nhiên là vợ chồng đồng tâm cung đức. Hồng Tảo cảm giác mình có điểm không hợp nhau. Lặng lẽ đãi nàng cha mẹ cao hứng đi qua, Hồng Tảo phương đề nghị, cha, ta đào giếng đi. Hồng Tảo thật sự là chịu đủ thế giới này mùa đông dùng nước khó khăn tội. Trong thôn ương nước giếng ngược lại là đông ấm hè mát. Nhưng là bởi vì đông ấm hẻ mát, dùng người đặc biệt nhiều đãi tế thủy sông kết băng, phàm là trong thôn không giếng người ta, đều được đi trong thôn công giếng gánh nước. Đến nỗi Hồng Tảo mỗi lần cùng Vương Thị lại đây giặt quần áo tẩy héo cỏ, đều muốn xếp cực kỳ lâu đội lộ thiên xếp hàng, gió tây bắc thổi đến người không mở ra được mắt, mỗi khi lạnh được Hồng Tảo nước mũi đều đông lạnh thành băng cha. Cho nên, mỗi đến mùa đông, Hồng Tảo liền đặc biệt hoài niệm kiếp trước toàn tự động máy giặt kia thần khí, giặt quần áo không cần người không tính, ngay cả máy móc giặt quần áo trước đều còn muốn đem nước trước đun nóng đến 30 độ mới tẩy. Đánh một miệng giếng, là trong thôn mọi người rất ngộng, nhưng trong thôn trên thực tế làm đến, cũng liền như vậy hơn 10 hộ, mà Lý thị bộ tộc, cũng chỉ tộc trưởng nhà có giếng. Lý gia trước cũng nghĩ tới đào giếng, thậm chí tiền bạc đều chuẩn bị xong nhưng ở vây xem qua những người khác ra đào giếng giáo hơn sau, nhưng vẫn còn lui. Đào giếng, đầu tiên muốn hoa tiền bạc. Đánh một miệng giếng, ít thì 3-4 treo, nhiều thì 7-8 treo, thậm chí 10 treo cũng có thể. Cái này so sánh nhất sâu tiền đều có thể kiến tại nhà ngói tiêu phí trình độ, có thể nói là sang quý. Tiếp theo là nước chất. Giếng có mặn giếng cùng ngọt giếng phân chia. Cái gọi là mặn giếng, ngọt giếng, danh như ý nghĩa, chính là giếng xuất thủy hương vị có mặn, ngọt. Mọi người đều thích ngọt nước giếng, mà mặn nước giếng không chỉ khó uống, vẫn không thể tưới viên, cho dù dùng đến giặt quần áo, cũng so ngọt nước giếng thay đổi sự quần áo phai màu. Trên cơ bản, đánh ra một ngụm mặn giếng, tiền này cơ bản liền ném trong nước, gì, thật đúng là đem tiền cho ném trong nước, không kém. Đào giếng các sư phó có thể căn cứ địa dạng địa mạo đoán được đào giếng phương vị, cam đoan đánh ra đến giếng nhất định xuất thủy, nhưng không thể cam đoan ngọt mặn. Cái này nhất định phải chờ nước đánh ra đến sau mới có thể biết. Có đôi khi, thậm chí một mảnh đất trong, sẽ có vài nơi xuất thủy. Lúc này, sư phó liền sẽ hỏi chủ nhà ý kiến. Nhưng này sư phó cũng đều không hiểu sự tình, người bình thường lại như thế nào có thể hiểu cho dù có kia xúc động, làm lựa chọn. Kết quả cũng là ngọt mặn nửa nọ nửa kia, không có quy luật được sở. Bình thường người nông dân ra, tiền đến được gian nan, cho nên hoa được cũng là cẩn thận. Giống loại này hoa mấy sâu tiền thu cái hưởng thụ, bổn phận nông dân đều là sẽ không làm thụ đông lạnh, xếp hàng, gánh nước, cái này đều không phải là sự tình, chỉ có loạn tiêu tiền tài là đại sự. Lý Mãn Độn không nghĩ đến nữ nhi của hắn khẩu khí lớn như vậy, vừa ra khỏi miệng chính là đánh một miệng giếng. Nhưng nghĩ đến nữ nhi vừa mới 6 tuổi, liền tức lại cảm thấy tình có thể nguyên. Sinh ra nghe con không sợ cọp nha chúng ta không đủ tiền. Lý Mãn Độn kiên nhẫn cùng Hồng Tảo giải thích, để tránh nàng cho rằng đào giếng là chuyện dễ dàng. Không tính tài liệu, chỉ đào giếng sư phó, một ngày tiền công, liền được 100 văn. Cái này thật là không phải bình thường quý, bình thường làm công nhật, nông nhàn khi một ngày liền 30 văn, ngày mùa quý điểm, cũng mới 50 văn. Hồng Tảo hiểu, nghĩ có giếng, vẫn là phải trước tranh tiền tài đi. Không có tiền đào giếng, kia liền trước phóng. Lấy trước mắt có tiền làm sự tình liên quan đến tâm đi. Hồng Tảo nghĩ thông suốt. Cha, ta phòng ở kiến nơi này đi liền tức chỉ vào trạch địa thượng xa nhất cách bùn đen đường đông nam vị trí đề nghị. Hồng Tảo thật sự không nghĩ ở tại cái kia bùn đen đường biên không nói khác, chỉ nói cái này hạ thu hai mùa, bình thường đường trong nước sinh ra đến con muỗi. Là đủ rồi nhường Hồng Tảo nhìn thấy mà sợ. Huống chi, ai biết, trong nước còn có hay không mặt khác sâu, tỉ như gián. Lý Mãn Độn thấy thế ngược lại là gật đầu khen, không sai, chính là chỗ này. Trạch địa phía tây đường nếu muốn liền bờ sông đã đánh vào tường vây, như vậy liền tức chỉ có thể ở phía đông nam mở cửa xây nhà. Về phần, địa phương khác, đương nhiên là gieo trồng. Bên này, đến bên này, đều là đất trồng rau. Đường biên cái này khối sơn dốc, liền loại bách hợp. Nhìn xem Lý Mãn Độn đã tính trước quy hoạch, Hồng Tảo hiểu được, cha nàng, chính là cái làm ruộng khống. Còn có, chúng ta cái này khối ruộng cạn cuối kia mảnh rừng tại đỉnh núi, bởi vì tiểu tổng cộng không đến lục mẫu, đến nay, còn nhàn rỗi. Ta muốn mua xuống dưới. Tuy rằng cũng phải 1-2 bạc, nhưng chúng ta có thể loại gừng, loại bách hợp. Tính thế nào, đều không lỗ. Huống chi, mua đất 1-2 bạc. Chính là bán gừng có được. Hồng Tảo không nghĩ đến phụ thân hắn không có tiền đào giếng, lại có tiền mua đất. Chính suy nghĩ, như thế nào nói tiếp phục phụ thân hắn đào giếng, liền tức nghe được phụ thân hắn nói, cái này mua đất, được không giấu được cha. Lý Mãn Độn đàng hoàng một đời, thật sự sẽ không nói dối, huống chi, vẫn là muốn đối với hắn cha nói dối. Nhưng nếu không mua, ta lại không cam lòng. Tốt như vậy sinh tiền biện pháp. Hồng Tảo lý giải phụ thân hắn xoan suýt. Không dễ dàng có được kiếm tiền phương pháp, không ai nghĩ chắp tay nhường người. Huống chi, vừa mới phân ra, cũng bị thương Lý Mãn Độn tâm. Loại thời điểm này, Lý Mãn Độn còn có thể xoắn suýt hắn đối với hắn cha giấu giếm, mà nội tâm bất an. có thể thấy được phụ thân hắn, thật là người tốt. Nếu như vậy, Hồng Tào nghĩ, nàng vẫn là thành toàn hắn đi. Lại huống chi, tục ngữ nói tốt, nhà có vàng ngoài có sướng. Chính mình ra tướng đến nếu thật sự là phát tài, nhưng nếu không được một hợp lý nơi phát ra, cũng không tốt lấy ra sự. Cha, Hồng Tào quyết tâm triệt để đẩy Lý Mãn Độn một phen, chúng ta lập tức xây nhà. Xa nhà đầu gỗ, chính ngươi chặt sao một câu đánh thức ngộng người trung gian. Lý Mãn Độn lập tức nghĩ đến nhà mình xây nhà, không thiếu được phụ thân hắn cùng hắn huynh đệ hỗ trợ. Đến lúc đó, bọn họ tiến lâm liền có thể nhìn đến gừng. Trừ phi, hắn đem gừng toàn bộ nhổ nhổ mạ non hủy điển, đó là nông dân tối kỵ, cho dù liền nghĩ, đều là có lỗi. Lý Mãn Độn lắc đầu, giống muốn bỏ ra nào trong biển ma quỷ. Hắn cuối cùng hạ quyết tâm phụ thân hắn tuy rằng bất công, bạc đại hắn, nhưng hắn lại không thể bởi vì bạc đãi, liền biến thành ma quỷ. Nhiều năm như vậy khổ đều sống đến được, hắn không thể đuổi hiện tại phạm sai lầm, hỏng rồi cả đời đức hạnh. Đức hạnh, nhưng là một người căn bản. Lý Mãn Độn suy nghĩ minh bạch, lại nhìn nữ nhi. Lại thấy Hồng Tảo tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, càng không ngừng hỏi Vương Thị, nương, ta xây nhà, bao nhiêu đầu gỗ ta ruộng cây đủ chưa sẽ không chém ta trái cây cây đi tựa hồ, vừa mới một câu, chỉ là thuận miệng lời nói. A, Lý Mãn Độn tự rêu chính mình vừa định nhiều. Xem Vương Thị một bức cau mày thuận miệng có lệ nữ nhi dáng vẻ, liền biết ngay nói vừa nàng tuy nghe hiểu chính mình phức tạp, vẫn còn không được ứng phó chi pháp. Cho nên, vừa, là đúng dịp, chỉ là đúng dịp đi.